Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 21, mặc áo choàng tắm đưa em về nhà. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian trước, khi biết bản thân bị Hạ Xuân Dược, Nam Cung Hàn đã gọi cho trợ lý điều một bác sĩ đến để giải trừ Xuân Dược trong người. Chỉ là Nam Cung Hàn không ngờ, bản thân lại không thể kiềm chế được du xê vọng của chính mình. Anh thuê một căn phòng ở quán Ba Chê Y tầng 5, sau đó vào phòng tắm dùng nước lạnh để giảm bớt du xê vọng bên trong, nhưng căn bản là không thể. Khi bước ra ngoài phòng tắm, Nam Cung Hàn nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa. Mở cửa ra thì thấy Lưu Linh nằm dưới sàn. Cung Hàn lúc đó không thể khống chế được bản thân nên đã có những hành động sai trái đối với Lưu Linh để thỏa mãn du xê vọng của bản thân. Nhưng may thay, trợ lý của anh đưa bác sĩ đến vừa kịp lúc. Người trợ lý bật đèn trong phòng lên. Anh ta khóa cửa phòng lại rồi bảo người bác sĩ đứng bên dùng thuốc giải xuân dược cho Nam Cung Hàn. May mắn là liều lượng thuốc không quá mạnh nên không có nguy hiểm gì. Người bác sĩ đưa thuốc cho Nam Cung Hàn uống để loại bỏ hết những tác dụng phụ do xuân dược để lại, đồng thời nhắc nhở anh đến khám lại vào sáng ngày mai. Chê y giường, Lưu Linh lúc này đang hôn mê bất tỉnh. Người trợ lý hốt hoảng chạy đến đắp chăn cho cô rồi bảo người bác sĩ kia mau chóng ra khám cho Lưu Linh. Vẻ mặt của người trợ lý nhìn bề ngoài tuy tỏ ra không có gì nhưng ánh mắt lại thể hiện sự lo lắng gì đó khó hiểu. Vị bác sĩ kia nhanh chóng đến khám cho Lưu Linh. Sau 5 phút, ông ta quay mặt lại nhìn Nam Cung Hàn và người trợ lý kia nói. Cô gái này bị bệnh hạ đường huyết, đã nói đến ở chép 3. Lần trước tôi nhớ cô ấy bị xe đâm phải. Chữa trị tại bệnh viện của tôi. Lúc đó khám, phát hiện ra bệnh rồi nhưng cô gái này không có người nhà. Tiền viện phí hình như là do người gây tai nạn chi trả hết. Hôm đó tôi định đợi khi cô ấy tỉnh dậy sẽ nói nhưng ai ngờ cô ấy lại bị một đám côn đồ đưa đi. Nam Cung Hàn nghe xong, liền nhanh chóng đưa Lưu Linh đến bệnh viện. Ánh mắt có chút lo lắng. Người trợ lý thấy vậy liền cản Nam Cung Hàn lại. Trợ lý kia nói, thưa Tổng Giám Đốc, hiện tại anh đang mặc một chiếc áo khoác tắm. Nếu bế cô ấy ra ngoài như vậy sẽ làm cho người khác dị nghị. Lũ chó săn, chắc chắn sẽ đăng tin sằng bậy. Theo tôi ngài hãy để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngài trước mắt hãy nghỉ ngơi một chút. Người trợ lý cung kính nói. Nam Cung Hàn nghe xong chợt nhận ra. Mình vậy mà lại bị một cô gái làm rối bời tâm trí. Ngay cả bản thân đang mặc gì cũng quên mất. Nam Cung Hàn nghĩ. Nhưng anh ta không làm theo lời của người trợ lý kia. Anh ta bế Lưu Linh đưa về nhà riêng rồi gọi cho bác sĩ riêng của hắn đến khám lại và kê thuốc cho Lưu Linh. Cách chương.